Sala số 1. Như vậy tôi nghe, một thời tôn giả Nandaka trú ở Savatthi tại Đông Viên, ở lâu đài mẹ của Migara. Rồi Sala, cháu của Migara, và Rohana, cháu của Bekuniya, đi đến tôn giả Nandaka. Sau khi đến, đảnh lễ tôn giả Nandaka rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Nandaka nói với Sala, cháu trai của Migara như sau. Hãy đến này các Sala Nandaka, chớ có tin vì nghe theo truyền thống, chớ có tin vì nghe theo người ta nói, chớ có tin vì được kinh tạng truyền tụng, chớ có tin vì nhân lý luận siêu hình, chớ có tin vì đúng theo một lập trường, chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ kiện, chớ có tin vì phù hợp với định kiến, chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyền, chớ có tin vì vị sa môn là bậc đạo sư của mình. Nhưng này các Sala, khi nào tự mình biết như sao, các pháp này là bất thiện, các pháp này là có tội, các pháp này bị người trí quở trách, các pháp này nếu được thực hành và chấp nhận đưa lại bất hạnh và đau khổ, thời này các Sala, các thầy cần phải từ bỏ chúng. Này các Sala, các thầy nghĩ thế nào, có tham hay không? Thưa có, bạch Thế Tôn. Tham, này các Sala, ta nói nghĩa này là vậy. Này các Sala, người có tham này bị tham chinh phục, giết các sinh loại, lấy của không cho, đi đến vợ người, nói láo, khích lệ người khác cùng làm như vậy. Như vậy có làm người ấy bất hạnh đau khổ lâu dài hay không? Thưa có, bạch tôn giả. Này các Sala, các thầy nghĩ thế nào, có sân hay không? Thưa có, bạch tôn giả. Sân, này các Sala, ta nói nghĩa này là vậy. Này các Sala, người có sân này bị sân chinh phục, giết các sinh loại, lấy của không cho, đi đến vợ người, nói láo, khích lệ người khác cũng làm như vậy. Như vậy có làm người ấy bất hạnh đau khổ lâu dài hay không? Thưa có, bạch tôn giả. Này các Sala, các thầy nghĩ thế nào, có si hay không? Thưa có, bạch tôn giả. Si, này các Sala, ta nói nghĩa này là vậy. Này các Sala, người có si này bị si chinh phục, giết các sinh loại, lấy của không cho, đi đến vợ người, nói láo, khích lệ người khác cũng làm như vậy. Như vậy có làm người ấy bất hạnh đau khổ lâu dài hay không? Thưa có, bạch tôn giả. Các thầy nghĩ thế nào, này các Sala, các pháp này là thiện hay bất thiện? Là bất thiện, thưa tôn giả. Có tội hay là không có tội? Có tội, thưa tôn giả. Bị người có trí quở trách hay người có trí tán thán? Bị người có trí quở trách, thưa tôn giả. Được thực hiện, được chấp thuận, có đưa lại bất hạnh hay đau khổ không? Hay ở đây là thế nào? Được thực hiện, được chấp thuận, thưa tôn giả, chúng đưa lại bất hạnh đau khổ, ở đây đối với chúng con là như vậy. Như vậy này các Sala, điều ta vừa nói với các thầy, chớ có tin vì nghe theo truyền thống, chớ có tin vì nghe theo người ta nói, chớ có tin vì được kinh tạng truyền tụng, chớ có tin vì nhân lý luận, chớ có tin vì nhân định lý, chớ có tin sau khi thẩm lự hay chấp nhận một vài lý thuyết, chớ có tin vì thấy là thích hợp, chớ có tin vì vị sa môn là bậc đạo sư của mình. Này các Sala, khi nào tự mình biết như sao? Các pháp này là bất thiện, các pháp này là có tội, các pháp này bị người có trí quở trách, các pháp này nếu được thực hành và chấp nhận, đưa lại bất hạnh và đau khổ, thời này các Sala, hãy từ bỏ chúng. Điều này đã được nói lên như vậy, chính là do duyên như vậy được nói lên. Như vậy này các Sala, chớ có tin vì nghe theo truyền thống, chớ có tin vì nghe theo người ta nói, chớ có tin vì được kinh tạng truyền tụng, chớ có tin vì nhân lý luận siêu hình, chớ có tin vì đúng theo một lập trường, chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ kiện, chớ có tin vì phù hợp với định kiến, chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyền, chớ có tin vì vị sa môn là bậc đạo sư của mình. Nhưng này các Sala, khi nào tự mình biết như sao? Các pháp này là thiện, các pháp này là không có tội, các pháp này không bị người có trí quở trách, các pháp này nếu được thực hành và chấp nhận, đưa đến hạnh phúc an lạc, thời này các Sala, hãy đạt đến và an trú. Các ông nghĩ thế nào,

không học cách chỉ trích, không chụp sơ hở người, không nhiếc mắng đánh đập, không nói lời vu vơ, lời nói của bậc thánh vừa dạy vừa hoan hỷ. Như vậy bậc thánh nói, như vậy bậc thánh luận đàm, bậc trí biết rõ vậy, nói lời thật khiêm tốn. Du sĩ ngoại đạo, một. Này các tỷ kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi như sau, có ba pháp này, này các hiền giả, thế nào là ba? Tham, sân, si, những pháp này, này các hiền giả, là ba pháp. Trong ba pháp này, này các hiền giả, thế nào là đặc thù, thế nào là thù thắng, thế nào là khác biệt? Được hỏi vậy, này các tỷ kheo, các ông trả lời như thế nào với các du sĩ ngoại đạo ấy? Đối với chúng con, bạch Thế Tôn, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, lấy Thế Tôn làm lãnh đạo, lấy Thế Tôn làm nương tựa, lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn thuyết ý nghĩa lời nói này cho chúng con, sau khi nghe Thế Tôn, các tỳ kheo sẽ thọ trì. Vậy này các tỳ kheo, hãy nghe và khéo tác ý ta sẽ nói. Thưa vâng bạch Thế Tôn, các vị tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau, này các tỳ kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi như sau, có ba pháp này, này các hiền giả, thế nào là ba? Tham, sân, si, những pháp này, này các hiền giả, là ba pháp. Trong ba pháp này, này các hiền giả, thế nào là đặc thù, thế nào là thù thắng, thế nào là khác biệt? Được hỏi vậy, này các tỷ kheo, các thầy cần phải trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy như sau. Tham, thưa các hiền giả, là tội nhỏ, nhưng ly tham là chậm chạp. Sân là tội lớn, nhưng ly sân là mau chóng. Si là tội lớn, và ly si là chậm chạp. 2. Do nhân gì, này chư hiền, do duyên gì tham chưa sanh được sanh khởi, và tham sanh rồi đưa đến tăng trưởng quảng đại? Cần phải trả lời là tịnh tướng. Với ai? Không như lý tác ý tịnh tướng, thời tham chưa sanh được sanh khởi, và tham đã sanh được tăng trưởng quảng đại. Đây là nhân, này các hiền giả, đây là duyên. Tham chưa sanh được sanh khởi, và tham đã sanh được tăng trưởng quảng đại. 3. Do nhân gì, này các chư hiền, do duyên gì sân chưa được sanh, được sanh khởi, và sân đã sanh được tăng trưởng quảng đại? Cần phải trả lời là chướng ngại tướng. Với ai không như lý tác ý chướng ngại tướng, thời sân chưa sanh được sanh khởi, sân sanh rồi được tăng trưởng quảng đại? Đây là nhân, này các hiền giả, đây là duyên. Khiến sân chưa sanh được sanh khởi, và sân đã sanh được tăng trưởng quảng đại. 4. Do nhân gì, này các chư hiền, do duyên gì si chưa sanh được sanh khởi, và si đã sanh được tăng trưởng quảng đại? Cần phải trả lời là không như lý tác ý. Với ai không như lý tác ý chướng ngại tướng, thời si chưa sanh được sanh khởi, và si đã sanh được tăng trưởng quảng đại? Đây là nhân, này các hiền giả, đây là duyên, khiến si chưa sanh được sanh khởi, và si đã sanh được tăng trưởng quảng đại. 5. Do nhân gì, này các chư hiền, do duyên gì tham chưa sanh được không sanh khởi, hay tham đã sanh được đoạn tận? Cần phải trả lời là tướng bất tịnh. Với ai như lý tác ý tướng bất tịnh, thời tham chưa sanh, không sanh khởi, hay tham đã sanh khởi được đoạn tận? Đây là nhân, này các hiền giả, đây là duyên, khiến tham chưa sanh khởi, không sanh khởi, hay tham đã sanh khởi được đoạn tận. 6. Do nhân gì, này các chư hiền, do duyên gì sân chưa sanh được không sanh khởi, hay sân đã sanh được đoạn tận? Cần phải trả lời là từ tâm giải thoát. Với ai như lý tác ý từ tâm giải thoát, thời sân chưa sanh khởi không sanh khởi, hay sân đã sanh khởi được đoạn tận? Đây là nhân, này các hiền giả, đây là duyên, khiến sân chưa sanh khởi không sanh khởi, hay sân đã sanh khởi được đoạn tận? 7. Do nhân gì, này các chư hiền, do duyên gì si chưa sanh được không sanh khởi, hay si đã sanh được đoạn tận? Cần phải trả lời là như lý tác ý. Với ai như lý tác ý, thời si chưa sanh không sanh khởi, và si đã sanh khởi được đoạn tận?